Chàng rể siêu cấp, chương 823, thật tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Khải, khu vực của Tứ Môn. Kể từ khi tin tức lớn nổ ra tại Ma Vương Quật, tất cả mọi người đều cho rằng Hàn Tam Thiên đã chết, mặc dù chuyện này khiến nhiều người tiếc, nuối, nhưng đối với nhiều người, người chết không đáng để tưởng nhớ, vì thế dần dần, mật độ thảo luận về Hàn Tam Thiên cũng dần lắng xuống. Nhưng Dục Lão lại vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, bởi vì ông ta đã đặt quá nhiều hy vọng vào Hàn Tam Thiên, hậu quả như ngày hôm nay là điều mà Dục Lão không muốn thấy, vì thế nó càng làm ông ta không có cách nào chấp nhận chuyện này. Vốn dĩ Dục Lão vẫn còn hy vọng, nhưng thời gian dần trôi qua, vài ngày sau đó, ông ta đã hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì ông ta hiểu rất rõ không một ai có thể sống sót trong Ma Vương Quật khi phải chống lại những sinh vật kia. Hy vọng còn sống dần biến thành tuyệt vọng. Trong chốc lát, Dực Lão trở nên bối rối. Vốn dĩ ông ta định giao Tứ Môn cho Hàn Tam Thiên sau khi anh thăng cấp tại cấp chữa thiên. Sau đó ông ta sẽ đến thế giới thứ hai kia để xem xét tình hình. Nhưng bây giờ, không ai đảm nhận trọng trách quan trọng này của Tứ Môn. Kế hoạch của ông ta rơi vào ngõ cụt. Dực Lão không biết mình nên làm gì. Dục Lão, mấy ngày nay ông không ăn không uống gì cả, nếu cứ tiếp tục như thế thì sao mà được. Người chết rồi thì không thể sống lại được, ông không thể vì chuyện này mà suy sụp tinh thần. Được, trợ thủ khuyên Dực Lão, ông ta biết rõ Dực Lão khó chấp nhận việc Hàn Tam Thiên chết, nhưng chuyện này không thể tránh khỏi. Mặc dù không thể chấp nhận được nhưng vẫn phải đối diện với thực tế. Lâm Đồng đâu? Dực Lão hỏi. Cậu ta đến cấp chữ hoàng, sau khi Hà Tiêu Tiêu bị giáng xuống cấp chữ hoàng thì cậu ta thường xuyên đi tìm Hà Tiêu Tiêu, trợ thủ nói. Dực Lão thở dài, ông ta chưa từng nghĩ sẽ giao Tứ Môn cho Lâm Đồng, danh xưng con cưng của trời, này hoàn toàn là được người trong nội bộ Thiên Khải thổi phồng lên. Một người không dám tham gia thử thách ở Ma Vương Quật thì làm sao xứng với mấy chữ này, hơn nữa, Lâm Đồng còn có dã tâm muốn phản bội Tứ Môn, Dực Lão càng không thể làm thế được. Nhưng ông ta lại đang gặp phải một vấn đề rắc rối khác, giới thứ hai đang rối loạn, khiến ông không thể không đến đó xem xét. Ông ta nhất định phải xem thế giới thứ hai rốt cuộc là nơi như thế nào, vì chỉ có như thế mới có thể tìm được cách giải quyết thế giới thứ hai. Lâm Đồng phản bội Tứ Môn lại không có người nào hữu dụng, chức chủ môn này của tôi. Ông nói xem tôi giao cho ai được. Dực Lão nói với người trợ thủ. Dực Lão, tôi cảm thấy ngoài ông ra không ai thích hợp với chức này. Người trợ thủ không hề do dự, nói, đây là vấn đề vô cùng thực tế. Ai có uy tín để giữ chức người đứng đầu Tứ Môn hơn Dực Lão nữa, và nếu bỏ qua uy tín thì lấy thực lực mà nói, cũng không ai thích hợp. Không thể không nói, Hàn Tam Thiên thật sự là lựa chọn tốt nhất. Anh phá vỡ mọi kỷ lục ở Thiên Khải, nhanh chóng thăng cấp ở cấp chữ địa. Chỉ với điểm này thôi đã hoàn toàn đè bẹp Lâm Đồng rồi, thậm chí sau này có khi không có người làm được như thế, chỉ tiếc rằng vận may ít rơi vào Ma Vương Quật. Cách chương